Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, thề liều chết. Konoha bệnh viện trên sân thượng, Sasuke và Naruto đứng đối mặt nhau. Một bên Sakura chỉ có thể khẩn trương nhìn lấy, thúc thủ vô sách, haha, Naruto bỗng nhiên cười rộ lên. Sasuke một thân bó sát người áo đen, lạnh lùng nói. Cười đã chưa, không phải buồn cười. Ta đây là hưng phấn. Naruto toàn thân khẽ run. Bởi vì ta rốt cục có thể đánh bại ngươi. Ngươi nói cái gì ở cuối xe dám phách lối như vậy? Sasuke nói. Minh mắt người Vivi nheo lại. Ta nhưng không có ý định khi cả một đời ở cuối xe. Ngươi cái này ngu ngốc. Cũng đừng thật ngông cuồng. Sasuke cả giận nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế không tỉnh táo. Cái này cũng không giống như bình thường ngươi a. Naruto tay phải chống nạnh. Khóe miệng Vivi câu lên. Không phải là đem ta tìm đến ngươi lại hối hận đi. Sasuke, đừng nói nhiều. Hôm nay Sasuke lộ ra phá lệ táo bạo. Nhưng mà Naruto lại không chút hoang mang nói. Ở trước đó, người trước tiên đem hộ ngạch đeo lên. Không cần đến, Sasuke lời còn chưa dứt. Naruto liền ngắt lời nói. Nhanh đeo lên. Sasuke chỉ mình cái trán. Lạnh lùng nói. Ngươi là vô luận như thế nào cũng thương không đến nơi này của ta. Ngươi không có minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Naruto bỗng nhiên hống. Cái này biểu thị ngươi ta là bình đẳng. Đều là lấy Konoha ninja thân phận tại giao thủ. Một bên khẩn trương nhìn chăm chú Sakura trong lòng nhất động. Nàng có chút minh bạch vì cái gì Naruto hội chấp nhất vu hòa Sasuke giao thủ. Đó là hắn thời gian rất lâu đến nay chấp niệm. Chứng minh chính mình không phải ở cuối xe chấp niệm. Càng là muốn bị Sasuke nhìn thẳng vào chấp niệm. Đây chính là vì cái gì ta nói ngươi phách lối nguyên nhân. Sasuke đồng dạng hống. Người nào cùng ngươi là bình đẳng a? Ta chính là nghĩ như vậy. Ta chưa từng có cảm thấy mình có cái nào điểm so ra kém ngươi. Naruto giận dữ hét. Hai người đối mặt ở giữa phảng phất có điện mang Hanabi đối bính. Đem quyết đấu không khí lập tức tăng lên tới cực hạn. Ngươi cái này chướng mắt ở cuối xe. Đó là bởi vì ngươi một mực dậm chân tại chỗ. Naruto, Sasuke, Hai người đồng thời đối chung. Quyền trưởng hung hăng đụng vào nhau. Cạch, tiếp lấy hai người đồng thời đạp xuống đất mặt lui ra phía sau. Vang lên người đang lùi lại bên trong hai tay kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành bành bành vô số Naruto trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân thượng. Tướng tá trợ đơn bạc âm thanh ảnh giả song toàn bao vây lại. Nhưng mà Sasuke sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đối phó những này ảnh phân thân với hắn mà nói căn không có khó khăn. Bằng vào từ nhỏ lý nơi đó phục chế đến thể thuật cùng tinh xảo Shuriken chi thuật. Naruto ảnh phân thân cơ hồ không thể tới gần người. Tuyền, cơn xoáy, minh, người liên đạn. Naruto cái tiến bản sư tử liên đạn tướng tá trợ đá hướng không trung. Lại kinh ngạc phát hiện giữa không trung Sasuke đã hoàn thành kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, to lớn nóng rực hỏa cầu lăng không đánh xuống, đem trên sân thượng sở hữu Naruto ảnh phân thân đều bao phủ đi vào. Bỏng chết á, không kiên trì nổi, hiu hiu hiu vù vù tại loạn thất bát tao tiếng ồn ào bên trong. Naruto ảnh phân thân từng cái biến mất mà đi, bạch vụ dần dần tán đi, Sasuke đồng tử lại vi vi co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Naruto trong lòng bàn tay xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn chakra quang. Cầu, Chidori, hắn tay trái điện mang tụ tập, chậm rãi phát ra chói tai tiếng oanh minh. Tựa như là vô số chim chóc tại kêu to đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời. Nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách bình thường. Ha ha a a. Trong tay hai người giơ riêng phần mình tuyệt chiêu. Đồng thời đối chung, năng lượng khổng lồ khuấy động tại toàn bộ trên sân thượng. Các ngươi đừng đánh. Sakura rốt cục không thể chịu đựng được Naruto cùng Sasuke dạng này liều mạng giao thủ. bởi vì bọn hắn đều là nàng lớn nhất quý trọng đồng bạn. Cho nên nàng không để ý chính mình an nguy xông đi lên. Phát giác được một màn này, Naruto cùng Sasuke đồng thời trừng to mắt. Bởi vì bọn hắn hiện tại căn không dừng được bạch. Đúng lúc này, bay múa hỏa diễm ngoại bào thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Phong thuộc tính chakra thiêu đốt về sau phụ tăng tốc độ cũng quá khoa trưởng đi. Cái này đều đến đâu nhi, nhưng mà thiếu niên còn không thấy rõ chung quanh tình huống. Liền cảm thấy nguy cơ tới người. Ánh mắt của hắn co rụt lại. Trong nháy mắt hai tay trương khai. Phanh phanh. Hai đạo tấm ván gỗ bỗng nhiên ra hiện ở hai bên người hắn hai bên. Phân đừng ngăn cản Sasuke Chidori và Naruto Rasengan. Bành. Phốc. Hiển nhiên Chidori uy thế càng lớn chút. Trực tiếp đem Yamagi Shinki tay phải tấm ván gỗ oanh thành toái phiến. Vang lên người bên này lại là vẻn vẹn lưu lại một hình đinh ốc đường vân. Nhìn so Chidori kém rất xa. Bành. Nhưng không đợi Sasuke lộ ra nụ cười đắc ý. Yamagi Shinki tay trái tấm ván gỗ chợt nghênh phong hóa thành bột phấn, cái này màn vừa ra. Cao thấp lập kiến. Sasuke sắc mặt rốt cục hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Cái kia một mực bị hắn coi như ở cuối xe Naruto. Bây giờ đã siêu việt chính mình mà nguyên chênh lệch không xa Yamagi Shinki. Càng là tiện tay ngăn trở mình cùng Naruto dốc sức nhất kích, Yamagi Shinki tùy ý quét ba người một. Chút, lại thêm chung quanh rối tinh rối mù sân thượng. Rất nhanh liền suy đoán ra Sasuke cùng Naruto ở giữa chuyện phát sinh. Đối với cái này hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Chỉ là thu hồi hai tay, tùy ý vỗ vỗ ngoại bào bên trên cho bụi, tức giận nói, các ngươi hai cái làm cái gì? Cái này nghi thức hoan nghênh quá phận a. Nguyên lai mình tựa như Naruto nói như thế, một mực dậm chân tại chỗ sao thời gian dài như vậy đến nay? Mình rốt cuộc đang làm gì đấy? Sasuke sắc mặt âm trầm không nói một lời. Hắn xoa bóp quyền đầu, chợt nhảy xuống sân thượng trực tiếp rời đi. Gia hỏa này thế mà trực tiếp chạy. Rõ ràng còn không có đánh xong, Naruto phàn nàn một tiếng. Lại hiếu kỳ đối Yamagi Shinki nói. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yamagi Shinki nhún nhún vai nói. Ta cũng không biết a. Naruto cùng Sakura tương đối im lặng. Bất quá, Yamagi Shinki là xác thực không biết mình làm sao xuất hiện. Hắn chỉ biết mình miễn cưỡng đem thiêu đốt phong thuộc tính chakra bước ra ngoài thân thể về sau. Trong nháy mắt cả người liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách xuất hiện nơi này. Nhìn, cái này thiêu đốt lượng cùng như thế nào vận dụng còn muốn thí nghiệm rất nhiều lần. Yamagi Shinki ôm trong lòng trầm tư. Liền cả Naruto cùng Tiểu Anh lúc nào rời đi cũng không biết. Rất nhanh hắn liền tiếp theo nếm thử. Cũng may mắn là tại trên nóc nhà sử dụng. Nếu không lời nói, lấy hắn hiện tại căn vô pháp dự đoán khoảng cách tình huống. Không phải đụng phải tường, ngày này tu luyện một mực tiếp tục đến sắc trời bắt đầu tối. Đến lúc đó Yamagi Shinki mới trở lại Hatake biệt thự. Hắn biết mình không đủ. Cũng biết thời gian cấp bách. Cho nên liều mạng nỗ lực. Không muốn lãng phí một tơ một hào thời gian. Cho dù là biết rõ Sasuke có chút không bình thường, cũng không có tâm tư đi quản. À đây là cái gì? Hắn bỗng nhiên tại Kakashi bên ngoài trong khe cửa nhìn thấy một phong thư. Như thế hắn hai ngày trước không có chú ý tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.